Hỏa bạo thiên vương, chương 641, hai pháo rất nổ. Góc truyện audio.com, khi Đường Trọng xuất hiện ở hiện trường, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, sau đó giơ lên camera bắt đầu thi nhau chụp ảnh. Bởi vì hình tượng đầu chọc của hắn rất nổi bật khiến tất cả phóng viên ở đây đều coi hắn là tiêu điểm, mà ngay cả vốn nổi tiếng đầu chọc như Cát U hay người đẹp Trương Thượng Hân cũng bị bọn họ lãng quên. Thấy một màn như vậy, trong lòng đạo diễn Phùng Đại Cương hơi khẽ động. Nếu trong vở diễn Đường Trọng vẫn để đầu chọc diễn xuất thì sao? Hai kẻ đầu chọc cùng diễn hài với nhau thì có phải càng có cảm giác hài hay không? Trong đầu vừa có ý nghĩ như vậy liền không thể dừng được mạch cảm xúc. Đạo diễn Phùng Đại Cương đang đứng trên đài mà cũng đã bắt đầu suy nghĩ đến lời kịch phấn khích và hài hước cho hai người trong vở kịch rồi. Không thể không nói, đạo diễn Phùng Đại Cương là người không lúc nào không nghĩ đến công việc. Đường Trọng, vì sao anh lại cạo chọc đầu? Là cần thiết để quay phim sao? Vì Cát U là đầu chọc nên anh cũng muốn để đầu chọc sao? Anh có hài lòng với hình tượng bây giờ của mình không? Phải biết rằng, trước kia anh vẫn là ngôi sao thần tượng trong lòng fan hâm mộ đấy. Mọi người thi nhau đưa ra câu hỏi, hiện trường trông rất hỗn loạn. May mắn người dẫn chương trình nhiều kinh nghiệm đã kịp thời đứng ra giữ trật tự của các phóng viên, mời bọn họ hỏi từng câu một nếu không khách mời trên sân khấu không thể nghe rõ câu hỏi của bọn họ. Người dẫn chương trình xinh đẹp cười nhìn mọi người dưới đài, nói. Nếu mọi người đã yêu thích Đường Trọng như vậy thì chúng ta liền mời. Đường Trọng tâm sự trước nha, vì thế câu hỏi lại tiếp tục được đặt ra. Tất nhiên việc này được diễn ra theo trật tự, Đường Trọng anh vì làm bạn diễn với lão Cát nên mới cạo chọc đầu sao? Một nữ phóng viên được người dẫn chương trình điểm danh, đứng dậy đặt câu hỏi. Không phải, Đường Trọng nói, vì chính bản thân tôi, đoàn phim cũng không yêu cầu tôi như vậy. Vậy chúng tôi không hiểu, vì nguyên nhân gì đã khiến anh thay đổi lớn như vậy? Một nam phóng viên hỏi, vì một người con gái như thế nào? Cô ấy là người yêu của anh sao? Cảm xúc của các phóng viên kích động, ngọn lửa bát quái bắt đầu thiêu đốt, bọn họ biết đi theo Đường Tăng thì có thịt ăn, còn đi theo Đường Trọng thì có chuyện để viết. Là cô gái tôi yêu, Đường Trọng nói, tất nhiên, điều đó có quan hệ với thân tình. Đường Trọng anh cải biến hình tượng có phải vì không muốn người khác gán danh hiệu ngôi sao thần tượng cho mình không? Cho dù cạo chọc đầu thì tôi vẫn là ngôi sao thần tượng. Đây là điều tôi không thể thay đổi được, Đường Trọng tiếc nuối nói. Cho nên bây giờ tôi có thể làm chính là một ngôi sao thần tượng có thực lực. Anh cảm thấy mình có thể làm được sao? Tôi đã làm được, nếu không đạo diễn Ngô Sâm Lâm và đạo diễn Phùng Đại Cương vì sao lại chọn tôi? Mọi người cũng biết trong ngành này bọn họ nổi tiếng là rất hà khắc. Đường Trọng cậu đóng vai phụ cho lão Cát có thấy áp lực không? Trước kia thì có bây giờ thì không? Vì sao, ông ấy đầu chọc tôi cũng là đầu chọc vậy tại sao tôi phải sợ ông ấy? Hơn thế nữa, đầu chọc tại sao phải làm khó đầu chọc? Tôi sẽ cố gắng học tập cách làm, người khoan dung độ lượng của lão Cát và biết đâu lại học được kỹ thuật diễn xuất từ ông ấy. Tôi biết lão Cát nhất định sẽ giúp tôi. Toàn trường cười to, Đường Trọng, Hắc Hiệp sắp công chiếu rồi, anh đã từng tuyên bố phòng vé sẽ đạt được 1 tỷ, vậy bây giờ anh vẫn nghĩ như thế sao? Tất nhiên, đàn ông nói thì không thể như bắt được đồ đi, sao có thể tùy tiện thay đổi được? Vậy anh cảm thấy phòng vé nhạc phụ Vạn Tuế có thể đạt bao nhiêu? Đường Trọng suy nghĩ nói, 1 tỷ, tôi cũng không thể nặng bên này coi nhẹ bên kia được. Xôn xao, toàn trường xôn xao, nữ phóng viên đặt câu hỏi đầu tiên lại đứng lên nói. Đường Trọng thái độ của anh bây giờ là nghiêm túc đấy chứ? Là vì muốn lăng xê hay tùy ý cho chúng tôi một con số lớn hay trong lòng anh thật sự tin tưởng hai bộ phim này? Vừa là vì lăng xê, vừa là vì tôi có lòng tin với hai bộ phim này. Đường Trọng nói, nếu chỉ đơn thuần để lăng xê mà kết quả phòng vé không như tôi đoán thì không phải tôi đây càng mất mặt. Bây giờ tôi đã không có tóc và lông mày, giờ mà da mặt cũng mất thì tôi sao dám ra ngoài gặp người khác? Anh có ý kiến gì khi hợp tác với cô Trương Thượng Hân không? Lúc trước khi tin tức được truyền ra, fan hâm mộ hai bên tranh cãi túi bụi. Không ít người cho rằng anh không xứng với Trương Thượng Hân. Trong bộ phim chúng tôi là một đôi oan gia vui vẻ. Vốn là oan gia, sau đó mới yêu thích lẫn nhau, cuối cùng vui vẻ ở chung một chỗ. Tôi nghĩ các fan hâm mộ của chúng tôi cũng như vậy. Bọn họ sẽ vì bộ phim chung giữa tôi và Thượng Hân mà ủng hộ. Nghe nói quan hệ cá nhân của hai người rất tốt. Tôi biết mọi người định công khai chuyện xấu của chúng tôi rồi. Chẳng qua khi công khai có thể viết là cô ấy chủ động theo đuổi tôi không? Trước kia đều là tôi theo đuổi cô ấy cũng được hơn 100 lần rồi, có phải cũng nên để cô ấy theo đuổi tôi 1 lần hay không? Nếu không thì bất công với tôi quá, mọi người lại tiếp tục cười to. Trương Thượng Hân ngồi ở bên cạnh cũng cười khanh khách, Trương Thượng Hân rất khâm phục khả năng chém bão và năng lực ứng biến của Đường Trọng. Nếu hắn có thể cùng cô dẫn chương trình một tiết mục nào đó thì nhất định có thể thu hút rất nhiều người xem. Bây giờ Đường Trọng đã có rất nhiều kinh nghiệm ứng phó với truyền thông, tranh cãi, chiến đấu võ mồm với bọn họ mà không bị mất ưu thế một chút nào. Sau khi Đường Trọng ngồi xuống, người dẫn chương trình mời Trương Thượng Hân lên đài. Xin hỏi cô Trương Thượng Hân, cô đồng ý để chúng tôi viết? Là cô chủ động theo đuổi Đường Trọng sao? Phóng viên hỏi, tất nhiên, Trương Thượng Hân cũng từng là người dẫn chương trình, khả năng chém gió cũng không yếu. Không chỉ thế còn phải viết tôi theo đuổi chưa thành công, như vậy mới công bằng với Đường Trọng. Hai người có phải là bạn bè rất thân không? Đúng vậy, nhưng trong phim thì chúng tôi là người yêu. Vậy cô có từng muốn trong đời thực cũng là người yêu với Đường Trọng không? Tôi muốn chứ, Trương Thượng Hân cười khanh khách, không phải là theo đuổi chưa thành công sao? Nếu Đường Trọng đồng ý thì sao? Chắc anh ấy sẽ không đồng ý đâu. Trương Thượng Hân nhìn Đường Trọng nói, chỉ có từ chối anh ấy mới có mặt mũi chứ. Trương Thượng Hân là cao thủ đánh trống lảng, làm sao có thể bị mấy người này bắt được nhược điểm. Người khác nói đùa cô cũng nói đùa, người khác nghiêm túc thì cô vẫn nói đùa, thật thật giả giả, không ai có thể phân biệt rõ. Hình mẫu lý tưởng của cô là gì? Trương Thượng Hân hơi nghĩ nói, nếu lúc trước chắc là bề ngoài giống Đường Trọng, tính cách giống Lão Cát. Bây giờ thì sao? Bây giờ là bề ngoài Lão Cát, tính cách Lão Cát. Trương Thượng Hân nói, bởi vì Đường Trọng cạo chọc đầu đã trở thành Lão Cát thứ hai mà. Đường Trọng và U Cát nhìn nhau cười ha hà, có thể được người đẹp trêu chọc cũng là một chuyện hạnh phúc. Người thứ ba tiếp nhận phỏng vấn là Cát U, tuy trong cuộc sống Cát U là một người rất hài hước nhưng khi nhận phỏng vấn lại rất nghiêm túc. Lão Cát, đừng gọi tôi lão, tôi đã già như vậy đâu. Trên dưới đài tiếng cười một mảnh, người phóng viên kia nâng kính mắt hỏi tiếp. Cát.ans Cát, Đường Trọng nói phòng vé. Nhạc phụ Vạn Tuế sẽ đạt được 1 tỷ, anh thấy điều này có thể trở thành sự thật sao? Thực tế thì có thể, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu. Cát U cười nói, còn cần các bạn ở đây ủng hộ nhiều hơn, bộ phim này tên gọi là Nhạc phụ Vạn Tuế, vậy anh và Đường Trọng ai là nam chính? Cái này thì tôi chưa từng nghĩ kỹ, chắc là ngang nhau thôi. Cát U nhìn thoáng qua Đường Trọng ngồi ở bên cạnh cười nói. Tất nhiên, tôi cảm thấy mình diễn vai này có chút bị thiệt. Hai chúng tôi đều chọc đầu thì vì sao cậu ta làm con rể còn tôi lại làm bố vợ? Tôi cũng rất thích hợp đóng con rể mà, vì thế mọi người cười đến không đứng thẳng được. Mấy người này thật sự quá hài hước, phim còn chưa bắt đầu mà đã khiến cho các phóng viên ở hiện trường cười đến rơi nước mắt rồi. Nếu ba người cùng đóng chung một bộ phim, thì không biết sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền gì nữa. Anh Cát, trên mạng có không ít người nói Đường Trọng là người mới, không thích hợp làm bạn diễn của anh. Vậy anh sẽ dạy Đường Trọng diễn sao? Không biết, Cát U dứt khoát nói. Đó là cảm nhận của mỗi người, dạy cũng không được. Tất nhiên, chỗ nào cần chú ý thì tôi sẽ chỉ ra cái đó. Điều đó không liên quan gì đến việc dạy hay không mà chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi. Người tiếp nhận phỏng vấn cuối cùng là đại pháo Phùng Đại Cương. Phùng Đại Cương không phải diễn viên nhưng còn nổi tiếng hơn diễn viên, không phải siêu sao nhưng lực ảnh hưởng còn lớn hơn siêu sao. Bởi vì ông hay nói bất chợt, làm việc khá độc lập nên trong ngành có biệt hiệu là đại pháo. Bộ phim có ông làm đạo diễn là phòng vé được đảm bảo, phim cuối năm của ông chính là món ăn tinh thần mà mỏi. Người chờ đợi, không ngoài dự đoán, phóng viên lại hỏi Phùng Đại Cương vì sao chọn Đường Trọng đóng vai nam phụ số 2 cho bộ phim này. Phùng Đại Cương hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bản thân câu hỏi này đã sai lầm rồi. Đờ Ti không phải nam phụ mà là nam chính. Tất nhiên, Tiểu Cát người không muốn già cũng là nam chính. Hai nam chính sẽ đối đầu. Đây là điều đặc biệt nhất của bộ phim này. Tôi cũng nghe nhiều người nói Đường Trọng rất khó nổi bật trong bộ phim này và sẽ bị Tiểu Cát che lấp hết. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, Tiểu Cát có đặc sắc của riêng ông ấy, còn Đường Trọng cũng có ưu thế riêng của mình. Cậu ta là kẻ lạc loài trong ngành giải trí, người như vậy sẽ không bao giờ bị lu mờ trong đám người, chỉ cần có cơ hội là có thể bay lên tận trời xanh. Tôi nghĩ chắc Ngô đạo diễn đã nhìn trúng điểm này của cậu. Ấy, mà tôi muốn cũng là điểm này của cậu ấy. Vừa rồi Đường Trọng nói phòng vé Nhạc phụ Vạn Tuế có thể đạt được 1 tỷ, tôi biết các bạn không tin, mà ngay cả Tiểu Cát cũng không dám chắc chắn, nhưng tôi có thể khẳng định với các bạn. Tôi tin phòng vé bộ phim này sẽ đạt được 1 tỷ. Các bạn có thể viết lại y nguyên lời nói của tôi. Sau này, chúng ta sẽ đối chiếu báo hiện tại với thành tích phòng vé lúc đó, xem tôi và Đường Trọng đúng hay là các bạn đúng. Lại có phóng viên hỏi về tiền lương của ba diễn viên chính Cát U, Đường Trọng và Trương Thượng Hân, nghe nói Cát U và Trương Thượng Hân đều khoảng mấy vạn tệ. Phùng Đại Cương xua tay nói, nghe đồn đều là nói bậy. Bọn họ đều là thành viên góp vốn, một phân tiền cũng không có. Vào ban đêm, tin tức về lễ thông báo chuẩn bị quay bộ phim này được truyền đi. Trong lễ thông báo chuẩn bị quay bộ phim Nhạc Phụ Vạn Tuế, Đường Trọng Tiên đoán phòng vé sẽ qua 1 tỷ. Vừa mở miệng liền muốn 1 tỷ, đại pháo, nhị pháo cùng phát huy. Hai pháo rất nổ, cách chương.